Cứ như vậy, cho dù là một công kích lực lượng thuộc tính có mạnh mẽ tới đâu cũng bị một kiếm phá vỡ. Hơn nữa sẽ bị khí thuộc tính trên kiếm triệt tiêu kình lực của kiếm khí, tự nhiên sẽ không có tiếng động vang lên. Như vậy thì xem ra cơ hội thắng của Lạc Tâm Vũ rất nhỏ. Lục Thanh bình tĩnh nhìn về phía kiếm khôi. Lạc Tâm Vũ có tu vi cùng cảnh giới rất cao, kể cả kiếm khí thuộc tính hay kiếm ý đều rất mạnh mẽ. Nhưng Lục Thanh cũng không tin là kiếm khôi này chỉ đơn giản như vậy. Chỉ ngũ hành kiếm ý có biến hóa của ngũ hành cũng khắc sâu trong lòng Lục Thanh. Quan sát thật kỹ, Lục Thanh cũng cảm nhận được có một cỗ lực lượng của kiếm ý ẩn sâu trong cơ thể kiếm khôi, khí tức giống như ngũ hành kiếm khí. Nói cách khác, hiện giờ kiếm khôi còn chưa vận dụng lực lượng chân chính của mình. Lạc Tâm Vũ dùng mình, ngọn lửa tử dương chân hỏa trên người hắn lại bốc cao hơn một phần. Tử hà kiếm trong tay hắn chém ra, tử dương kiếm khí kéo dài ba trượng hướng về kiếm khôi hung hăng đâm tới. Một luồng sáng màu vàng chói mắt bao phủ khắp toàn kiếm khôi. Hai con ngươi đỏ tươi trong mắt kiếm khôi chớp động, kiếm khí hệ hỏa cơ hồ xẹt qua chân không, cùng tử hà kiếm trên không trung liên tục va chạm. Lạc Tâm Vũ cảm thấy rất phiền muộn, mỗi một đường kiếm của hắn đều như bị kiếm khôi đoán trước. Tuy kiếm thức của hắn sắc bén, nhưng lại giống như chủ động đánh vào kiếm của đối thủ. Đặc biệt tử dương kiếm khí của hắn trên thân tử hà kiếm, mỗi lần va chạm đều bị phá vỡ rất quỷ dị, như là kiếm khôi bằng vào sức lực thân thể mà chiến đấu cùng hắn vậy. Từ trên thanh kiếm do khí hệ hỏa ngưng tụ truyền đến kình lực làm tay hắn run lên. Lạc Tâm Vũ nhanh chóng vận chuyển cước bộ, hóa thành một luồng sáng trở về vị trí ban đầu. Hắn có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm kiếm khôi trước mặt. Quả nhiên không ra khỏi dự đoán của hắn, kiếm khôi không hề truy kích. Cứ việc như thế thì vẫn có nhiều điểm máu tươi đỏ sẫm từ cánh tay cầm kiếm của hắn chảy ra. Đây là cảnh giới tự hóa khi trọng đại thành. Trong lòng Lạc Tâm Vũ trầm trọng vô cùng. Đối phương chỉ bằng vào kiếm khí hệ hỏa bình thường mà có thể làm hắn rơi vào hạ phong. Nếu như kiếm khôi thừa thắng đánh tới chỉ sợ bây giờ hắn đã thua. Không còn lựa chọn khác. Lạc Tâm Vũ quát lên một tiếng, tử hà kiếm trong tay hắn vung lên. Một luồng tử dương chân hỏa từ trên thân kiếm tràn ngập ra. Ngọn lửa màu vàng rực rỡ ngưng tụ trong không trung. Chỉ lát sau, một cái chảo khổng lồ cao 30 trượng ngưng tụ thành. Cái chảo này hoàn toàn do tử dương kiếm khí bá đạo ngưng kết thành, ở bên ngoài có một tầng tử dương chân hỏa thiêu đốt. Không khí bị chiếc chảo khổng lồ dẫn động, hướng tới kiếm khôi đánh tới. Đồng thời Lạc Tâm Vũ hét lên một tiếng dài. Giờ khắc này, từ trên người hắn, tử dương chân hỏa lại tăng vọt lên mấy trượng. Trên đỉnh đầu hắn, hư ảnh một chiếc thước màu vàng ngưng tụ ra. Tử dương kiếm ý nóng cháy bá đạo trong trước mắt chui vào trong chiếc chảo, khí thế phô thiên cái địa tản ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm khôi cũng ra tay. Khí hệ hỏa trong trời đất rất nhanh tụ tập lại. Theo động tác của kiếm khôi, mũi kiếm vẽ lên từng đường quỹ tích huyền ảo khó hiểu. Theo phương hướng mũi kiếm chỉ, khí hệ hỏa vô cùng nóng cháy lưu chuyển quấn quanh lên. Ô tiếng vang giống như tiếng động của cơn lốc. Một hỏa luân rộng mấy trượng được ngưng kết ra. Hai người Lục Thanh có thể cảm nhận được hỏa luân này có lực lượng ngưng tụ ra sao. Tia khí sắc bén cùng nhiệt độ khủng bố do khí hệ hỏa tản ra từ trên hỏa luân, dẫn động dòng khí trong hư không, hướng về cái chảo khổng lồ bắn nhanh đi. Ta quên không nói cho tiểu tử ngươi, kiếm khôi này có một tia thần niệm của lão phu, điểm ấy kiếm ý của ngươi chỉ có thể gãi ngứa mà thôi. Lão nhân lên tiếng, khiến cho Lạc Tâm Vũ cảm thấy cả người căng thẳng. Lập tức trong ánh mắt khiếp sợ của Lạc Tâm Vũ, hỏa luân dễ dàng phá vỡ chân dương chảo do hắn toàn lực thi triển. Dư thế của hỏa luân không hề giảm, chỉ là hơi rút nhỏ đi một phần, liền mang theo một mảnh chân không bị thoát phá hướng về phía Lạc Tâm Vũ đánh tới. Tuy trong lòng Lạc Tâm Vũ vẫn còn khiếp sợ, nhưng động tác của hắn cũng không chậm. Tử hà kiếm trong tay Lạc Tâm Vũ hóa thành một võng kiếm bao phủ khắp toàn thân hắn. Vô số tử dương chân hỏa tụ tập lại, trong chốc lát hình thành một cái chuông mang phong cách cổ xưa. Toàn thân cái chuông có màu vàng chói mắt, thần mang ẩn bên trong không có quang mang phát ra, chỉ có Tử Dương kiếm khí bên trong lưu chuyển như du long, dọc theo một quỹ tích huyền ảo mà đung đưa, như là từ trong hỏa luân mà kiếm khôi thi triển lĩnh ngộ ra điều gì. Từ mi tâm lạc tâm vũ phát ra một cỗ thần thức, dung nhập vào trong chiếc chuông. Một tiếng ngân hùng hậu vang lên, nguyên bản chiếc chuông cao hơn 20 trượng rất nhanh rút nhỏ lại, cho đến khi trên trán lạc tâm vũ ướt đẫm mồ hôi mới dừng lại. Lúc này hình dáng của chiếc chuông cùng với khi trước so sánh đã khác hẳn, thân chuông vẫn có màu vàng nhưng ngưng thật hơn nhiều, thậm chí mặt trên còn lộ ra ký hiệu màu vàng mơ hồ. Trên thân chuông, từng đạo Tử Dương kiếm khí lưu chuyển không ngừng, nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19 nhớ én chợt về mang đến tuổi đôi mươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, lĩnh vực tam khảo, hạ, Dương thần chuông. Rất có ý tứ a. Tiểu tử này tuy diễn biến ra còn kém, nhưng cũng coi như là có thần vận của thần chuông rồi. Ánh mắt lão nhân lộ vẻ tán dương, nói tiếp, tiểu tử này có thể lĩnh ngộ trong chiến đấu, ngộ tính rất tốt. Lời lão vừa xong, một tiếng chuông ngân như muốn xâm nhập linh hồn vang lên. Có thể thấy được rõ ràng sóng âm vô hình khuếch tán ra. Lão nhân nhẹ nhàng vung tay lên, âm ba đánh tới trước mặt ba người liền tiêu tán không còn. Sâu không lường được. Tuy rằng lão nhân này chỉ là một tia thần niệm hồn phách hiển hóa ra, nhưng vẫn gây cho hai người Lục Thanh cảm giác sâu không lường được. Tông sư cảnh giới kiếm phách, thần thông thật sự khó phỏng đoán. Nhìn tới giữa sân, hỏa luân như ngưng thật đánh vào trên Dương thần chuông bắn ra một tia lửa màu lam nhạt. Hỏa luân phá vỡ thân chuông khoảng 3 tấc liền không thể vào sâu thêm được nữa. Theo động tác của Lạc Tâm Vũ, Dương thần chuông bắt đầu xoay tròn tản ra Tử Dương kiếm khí sắc bén, hỏa luân lập tức bị vỡ tan. Lạc Tâm Vũ phi thân nhảy lẽn, sau một tiếng hét, Dương thần chuông cũng lăng không bay theo người hắn. Một luồng uy áp khủng bố ép về phía kiếm khôi. Kiếm khôi không hề có chút lực ngăn cản, cứ như vậy bị Dương thần chuông bao phủ. Thắng rồi sao? Lục Thanh rõ ràng nghe thấy từ bên trong Dương thần chuông truyền ra tiếng kiếm khí xé gió mãnh liệt cùng với tiếng chuông ngân chấn động linh hồn. Sắc mặt Lạc Tâm Vũ rất ngưng trọng, phi thân ra ngoài hơn 20 trượng, đồng thời Tử Hà kiếm trong tay hắn lại vũ động. Nguyên bản Tử Hà kiếm ý đã tắt lập tức lại bốc lên. Tử Dương kiếm ý nóng cháy đem cả người Lạc Tâm Vũ bao vây, giống như có hư ảnh một mặt trời màu vàng chói mắt sau lưng hắn. Tử Dương kiếm nguyên hùng hồn dâng lên, uy thế bộc phát ra khiến không khí xung quanh trở lên run rẩy. Dưới chân của Lạc Tâm Vũ, mặt đất liên tục bị phá vỡ. Trong phạm vi hơn 10 trượng, mặt đất bị ngọn lửa Tử Dương chân hỏa thiêu đốt đỏ lên giống như que hàn cháy hồng. Không gian xung quanh vặn vẹo, từng đợt Tử Dương kiếm khí từ lỗ chân lông toàn thân Lạc Tâm Vũ thoát ra, giống như tằm nhà tơ mà quấn quanh thân hắn. Khí Tử Dương trong trời đất không ngừng hướng tới quả cầu kiếm khí tụ tập. Bùm, bùm, từng tiếng nổ từ trong quả cầu kiếm khí vang ra, giống như bên trong đang có thứ gì đó thức tỉnh. Mỗi một tiếng nổ đều in sâu vào trong lòng người. Cùng lúc trước bất đồng, hiện giờ khối kén màu vàng này sau khi nhảy lên một chút liền thu nhỏ lại một phần. Sau một lát, một cổ kiếm khí dao động khủng bố tản ra. Trong kiếm khí dao động còn ẩn chứa một cổ uy nghiêm hoàng giả không thể xâm phạm. Hống đột nhiên, một tiếng kêu to đầy uy nghiêm vang lên. Một cỗ khí tức tràn ra. Cỗ khí tức này mang đầy vẻ uy nghiêm của hoàng giả đứng đầu vạn vật. Ba một tiếng vang lên như tiếng bọt nước vỡ tan. Quả cầu kiếm khí màu vàng bao phủ quanh Lạc Tâm Vũ vỡ ra. Thu, một đôi cánh to lớn bao phủ ngọn lửa màu vàng dài đến 80 trượng chậm rãi mở ra. Lộ ra thân hình bên trong là một con chim lửa. Toàn thân nó được bao phủ một ngọn lửa màu vàng rực rỡ. Mỗi sợi lông quanh người đều là do một đạo Tử Dương kiếm khí ngưng tụ thành. Bên dưới thân của nó có đến 3 chiếc chân đầy móng vuốt sắc nhọn. Đôi cánh con chim lửa mở ra, thân hình lập tức bay lượn trên bầu trời. Đây là linh thú hoàng giả trong truyền thuyết từ thời xa xưa, Tam Túc Kim Ô. Nhìn uy thế chiêu Kim Ô Diêu Nhật mà Lạc Tâm Vũ thi triển, trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm thán. Nếu lần trước ngũ phong luận kiếm Lạc Tâm Vũ có lĩnh ngộ như bây giờ thì chỉ sợ sẽ không có kết cục như trước. Bỗng dưng, nguyên bản Lục Thanh đang chú ý tới Lạc Tâm Vũ liền chuyển sang nhìn về phía kiếm khôi đang bị áp chế trong dương thần chuông. Dựa vào cảm ứng linh hồn của hắn, hắn rõ ràng cảm nhận một cỗ lực lượng kinh người đang dần tăng lên. Ngâm tiếp theo, dưới ánh mắt khiếp sợ của hai người Lục Thanh, một cỗ kiếm ý kinh thiên nhanh chóng phá vỡ trở ngại của dương thần chuông. Trong không trung, hư ảnh của một thanh kiếm năm màu to lớn lăng không dựng thẳng. Kiếm ý cuồn cuộn như trường giang đại hải, hung hăng áp tới người Tam Túc Kim Ô. Thân thể vừa bay lên của Tam Túc Kim Ô trong nháy mắt đình trệ lại. Dương thần chuông không có kiếm ý chấn áp liền lập tức bị phá vỡ. Lập tức trong tay kiếm khôi hiện lên một thanh kiếm. Bên trên thanh kiếm tỏa ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại ánh sáng lưu chuyển, ngũ hành kiếm khí. Lục Thanh còn cảm thấy bên trong một cỗ kiếm ý sinh sôi không ngừng, kiếm khí ngang trời vô cùng ngưng thật, khí thế phô thiên cái địa tả ra khiến Lục Thanh vô cùng kinh hãi. Từ trong kiếm khí Lục Thanh cảm nhận được khí tiên thiên mơ hồ, uy thế đã gần bằng với tiên thiên phong lôi kiếm khí của hắn. Nếu đối phương có tiên thiên ngũ hành kiếm khí thì Lục Thanh cũng không biết mình có thể cản nổi không. Tiếng kiếm rít chói tai vang lên. Trong nháy mắt ngũ hành kiếm khí xuyên qua lư không, đến tàn ảnh cũng không lưu lại. Bị ngũ hành kiếm ý áp chế, Lạc Tâm Vũ hoàn toàn mất đi khống chế với Kim Ô Pháp Tướng. Cứ như vậy Tam Túc Kim Ô bị chém thành hai nửa. Tử dương kiếm khí tản ra, mặt đất vang lên tiếng ầm ầm, vỡ ra vô số cái hố rộng vài thước sâu hoám. Ngũ hành kiếm khí xuyên qua Kim Ô, trong chớp mắt đánh lên mặt đất. Tạo ra một khe rãnh dài trăm trượng không biết sâu bao nhiêu. Trong hư không, Lạc Tâm Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bắn ra sau hơn 10 trượng mới lảo đảo hạ xuống mặt đất. Nhìn kiếm khôi vẫn đứng thẳng không nhúc nhích. Lạc Tâm Vũ cười khổ hai tiếng rồi nói. Vãn bối thua. Tuy rằng đã thua nhưng tiểu tử ngươi cũng rất khá. Nếu có thể thì ngươi hãy đem bộ kiếm pháp tinh thâm kia cân nhắc lại thật tốt. Sau cảnh giới kiếm hồn thì con đường tốt nhất là do chính mình sáng tạo ra. Trên con đường kiếm đạo, học theo người khác thì không thể đạt tới đỉnh cao. Lão nhân mở miệng nói. Long Tuyết ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Tiền bối, khảo nghiệm của ngài có vẻ bất công. Kiếm chủ trung thiên vị, ai mà có được thực lực như vậy? Xem kiếm khôi này có cảnh giới kiếm pháp như vậy. Chỉ sợ một ít đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không thấy qua. Sợ đã là cảnh giới tự hóa khi trọng đỉnh phong. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, quét mắt nhìn Long Tuyết, nói. Không cần ngươi phải so sánh. Các ngươi bất quả chỉ ở một góc nhỏ của kiếm thần đại lục mà thôi. Hào kiệt thiên hạ nhiều vô số kể. Cho dù là lúc trước, lão phu cũng không biết được có bao nhiêu. Trong lòng Lục Thanh vừa động nói. Ý tiền bối có phải kiếm khôi này? Ngươi đoán đúng. Thực lực của kiếm khôi này chính là thực lực của ta lúc ở cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị. Không hề có chút khác biệt. Thậm chí đến trình độ thân thể, ta cũng khống chế y như lúc trước. Không hề có chút sai lệch. Đến lúc này, Lạc Tâm Vũ nguyên bản còn chút khó chịu đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt nhìn về kiếm khôi cũng trở lên kính trọng. Không hổ là người đạt tới kiếm tôn. Khi là kiếm chủ trung thiên vị cũng có thực lực mạnh mẽ như vậy. Tốt lắm. Lão nhân lại phất tay lên. Trong hư không lại giáng xuống một đạo kiếm khí cùng khí ngũ hành tinh thuần dung nhập vào người kiếm khôi. Nói. Đến lượt tiểu tử ngươi. Để ta xem ngươi đã đạt tới trình độ gì. Lời này chính là nói với Lục Thanh. Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại nhìn về phía kiếm khôi. Khí thế trên người kiếm khôi rõ ràng đã là kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong. Sau thời gian một hơi thở, Lục Thanh đã đi tới trước mặt kiếm khôi. Nhìn khí thế trầm ngưng trên người kiếm khôi, sợ rằng đây là đối thủ mạnh nhất mà Lục Thanh gặp phải từ trước tới nay. Trong nháy mắt, trong phiến không gian rộng hơn 10 dặm này truyền đến tiếng sấm rền đùng đùng. Một đóa lôi vân rộng gần 10 mẫu hội tụ thành, tốn phong khí màu xanh gào thét, cùng với tử điện từ trong lôi vân lóe ra. Điện quang chói mắt uốn lượn như một con rồng đang bay lượn, làm không khí chung quanh lôi vân thoát phá hình thành từng tầng chân không. Thần thức mạnh mẽ từ giữa mi tâm Lục Thanh khuếch tán ra, dung nhập vào trong trời đất xung quanh. Bên trong còn mang theo một cỗ linh hồn dao động, dòng thần thức màu bạc giống như cửa ngõ nối tiếp trời đất lóe lên ở giữa mi tâm Lục Thanh. Dòng khí thần thức dọc theo một quỹ tích huyền ảo vận chuyển hình thành một lốc xoáy màu bạc. Tình thần Lục Thanh toàn bộ dung nhập vào trong trời đất. Trong lòng Lục Thanh sinh ra một cảm giác như hợp lại thành một thể với trời đất xung quanh. Lão nhân kinh dị kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn về Lục Thanh sáng lên, nói, tiểu tử này so với Lao Phu năm xưa không hề có chút thua kém. Để ta xem ngươi đã đạt tới trình độ như thế nào. Mà lúc này, tâm thần Lục Thanh đã hoàn toàn chìm đắm trong trời đất xung quanh. Lời nói của lão nhân, một câu hắn cũng không nghe được. Cảm thụ các loại khí thuộc tính xung quanh, lại nhìn tới đường kiếm của kiếm khôi, trong lòng Lục Thanh bắt đầu tự diễn hóa. Lục Thanh không hề động đậy, chỉ lặng lặng đứng yên một chỗ. Khí tức trên người hắn càng thêm mờ ảo. Nếu không phải tận mắt thấy Lục Thanh, Lạc Tâm Vũ cũng không dám khẳng định chỗ hắn đang thấy có Lục Thanh tồn tại. Trong cảm giác của hắn, thân hình Lục Thanh như cùng với trời đất xung quanh hòa hợp làm một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, Hồn Dung Thiên Địa, Thiên Địa Uy, đây là thực lực đã bước ra từng bước. Lạc Tâm Vũ lẩm bẩm nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Thanh có chút phức tạp khó hiểu. Tiểu tử ngươi có thời gian nghĩ những thứ đó, không bằng đem thời gian đó để tu luyện ngộ đạo. Trên con đường kiếm đạo không phải dùng để hâm mộ người khác. Đến biển thèm cá không bằng về nhà đan lưới. Đến biển thèm cá không bằng về nhà đan lưới. Lạc Tâm Vũ than nhẹ một câu. Nói xong hắn lập tức cung tay thi lễ với lão nhân, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lão nhân phất phất tay xem như nhận lễ của Lạc Tâm Vũ. Lúc này ánh mắt của lão gần như đều tập trung đến trên người Lục Thanh. Tiểu tử này thật kỳ quái. Thần thức mạnh mà thân thể cũng rất mạnh mẽ. Mà hắn còn có cảnh giới như vậy nữa chứ. Thật là khó tưởng tượng. Dừng lại một chút, lão nhân lại quay đầu nói. Các ngươi là đệ tử của tông môn nào? Chúng ta là đệ tử của Tử Hà Tông, một tông môn cấp thanh phàm. Lạc Tâm Vũ cung kính trả lời, nhưng hắn có chút nghi hoặc. Khẳng định là ngũ hành kiếm tôn không hề biết tới các tông môn tồn tại. Bên ngoài đã trải qua 5 vạn năm kể từ thời kỳ hoang dã thượng cổ. Lúc đó không hề có các tông môn tồn tại, mà chỉ có kiếm thần điện là chủ đạo. Trong thời gian 5 vạn năm các tông môn dần hình thành, nói cách khác thì khẳng định trong thời gian này đã có người tiến vào nói cho lão nhân sự tình ở bên ngoài. Là ai được? Lạc Tâm Vũ đương nhiên không có khả năng biết được. Mà lúc này Lục Thanh đã ra tay. Ở dưới bàn tay Lục Thanh, một thanh kiếm do khí phong lôi ngưng tụ thành. Hắn nhẹ nhàng bước lên một bước, thần hình như xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã tới trước mặt kiếm khôi. Kiếm không có mũi nhọn, thanh phong lôi kiếm này có hình dáng giống hệ luyện tâm kiếm. Theo động tác của Lục Thanh, phong lôi kiếm chém tới trước mặt kiếm khôi. Thật nhanh, Lạc Tâm Vũ chỉ cảm thấy mắt hoa lên, thân ảnh Lục Thanh đã biến mất trong mắt hắn. Hai mắt long tuyết sáng ngời, nhìn chăm chú vào động tác của Lục Thanh. Tiểu tử cảnh giới đã đạt, mà lĩnh ngộ cũng thật nhanh. Lão nhân ở một bên tán thưởng nói. Không sai, vừa mới rồi Lục Thanh nghe Long Tuyết nói cùng với bản thân hắn tự lĩnh ngộ, kiếm pháp của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới tự hóa khi trọng đại thành. Đáng tiếc là vẫn còn kém một chút. Nếu cho tiểu tử này lĩnh ngộ thêm khoảng 10 bữa nửa tháng nữa thì có thể tranh cao thấp với kiếm khôi. Hiện tại còn kém một chút. Giống như cảm nhận được phong lôi kiếm trong tay Lục Thanh có ẩn chứa lực lượng to lớn. Trong tay kiếm khôi trực tiếp hiện ra một thanh trường kiếm có linh quang 5 màu lưu chuyển. Ngũ hành kiếm trong tay kiếm khôi chém về phía Lục Thanh. Suy hai thanh kiếm va chạm vào nhau, Lục Thanh cùng kiếm khôi giao chiêu có vẻ rất quỷ dị. Chỉ có khi mới giao nhau hai thanh kiếm còn phát tiếng xé gió chói tai, còn về sau không hề có một tiếng động nào nữa. Thân hình hai người hóa thành từng luồng sáng di động trong hư không. Lạc Tâm Vũ phải thả ra thần thức mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ động tác của hai người. Tốc độ của hai người thực sự quá nhanh. Chân không bị thoát phá mà không hề có một chút tiếng động vang lên. Chỉ khi hai thanh kiếm ngẫu nhiên giao nhau mới phát ra tiếng kiếm khí rít lên. thần thức của Lục Thanh dung nhập vào trong trời đất, tâm thần của hắn bình tĩnh dị thường. Tuy rằng hắn bị kiếm khôi ép xuống hạ phong, nhưng hắn đối với lĩnh ngộ cảnh giới tự hóa khi trọng lại không ngừng tăng lên. Thần thức cùng một chút linh hồn lực của Lục Thanh dung nhập trong trời đất, mỗi một động tác của kiếm khôi trong mắt hắn đều trở lên thong thả. Hiện giờ hắn mới lĩnh ngộ được cảnh giới kiếm pháp này, nên không thể đem lực lượng thân thể dung hợp vào trong đường kiếm được. Hắn mới lĩnh ngộ được bước đầu nên khi truyền vào lực đạo không thể khống chế làm cho đường kiếm vô thanh vô tức được. Hắn còn cần thời gian để quen thuộc cảnh giới kiếm pháp này mới được. Mà ngắn ngủi giao đấu mấy chiêu lại khiến Lục Thanh có hiểu biết càng thêm sâu với khí ngũ hành. Khí ngũ hành lưu chuyển tựa hồ có ẩn chứa một quy tắc kỳ dị. Nếu chỉ có một loại kiếm khí trong ngũ hành thì uy lực rất nhỏ, nhưng lúc này ngũ hành hợp nhất lại phát ra lực lượng rất mạnh mẽ. Thông qua phong lôi kiếm trên tay, Lục Thanh cảm thụ được 5 loại lực lượng truyền tới. 5 loại kiếm khí này lấy một loại ý cảnh tuần hoàn sinh sôi liên miên không dứt mà hợp lại. Suy nhiều tia khí sắc bén bắn ra làm ống tay áo của Lục Thanh vỡ vụn. Nhưng thân thể hắn tương đương với thanh kiếm cửu phẩm, vô cùng cứng rắn nên đối với những tia khí bên ngoài của ngũ hành kiếm khí, hắn cũng không thèm để ý tới. Trên cánh tay hắn hiện lên một tầng sáng màu trắng. Nếu đổi lại là một thanh kiếm bát phẩm, sợ là đã vỡ vụn. Lục Thanh thét dài một tiếng, một chân của hắn đạp mạnh xuống đất. Thân hình Lục Thanh như lưu tinh bắn ra sau. Kiếm khôi cũng đồng thời ngừng động tác lại, bắn trở về chỗ cũ. Ánh mắt Lục Thanh chợt lóe lên, luyện tâm kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ngâm một tiếng long ngâm to lớn vang lên. Một hư ảnh giao long màu xanh tím to lớn từ trên luyện tâm kiếm bốc lên. Trên người giao long có tử điện cùng tốn phong quấn quanh đem hư ảnh giao long ngưng tụ như thực. Giao long vũ động, một tiếng long ngâm trong trẻo từ phong lôi được phong ấn trên luyện tâm kiếm phát ra. Chiếc đuôi to lớn của giao long đung đưa, rồi lại trở về trong luyện tâm kiếm. Trong nháy mắt đó, từ trên luyện tâm kiếm bộc phát ra thần quang chói mắt. Một cỗ phong lôi kiếm ý bá đạo như muốn xé rách trời đất từ trên người Lục Thanh bạo phát ra. Phong lôi kiếm ý vô cùng bá đạo hướng thẳng lên trời cao. Trước mặt Lục Thanh một đoàn khí tốn phong trống rỗng xuất hiện cùng với tử điện to bằng cánh tay quấn quanh. Luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh đột nhiên biến mất. Trước mặt hắn lại xuất hiện một tầng sóng ngợn chân không. Không gian chung quanh bị chấn động rung lên. Trong nháy mắt trước mặt Lục Thanh xuất hiện một chiếc lôi chùy dài 8 trượng do tử điện ngưng tụ thành. Bên trong còn có phong lôi kiếm khí sắc bén. Bên ngoài thân chùy, khí tồn phong hóa thành phong nhận hoàn sắc bén, tụ điện quấn quanh như long xà. Thức thứ 16 của tử tiêu phong lôi kiếm, phong xà lôi chùy. Cơ hồ là theo bản năng, Lục Thanh miễn cưỡng vận dụng một tia linh hồn lực rót vào trong lôi chùy. Một tiếng kiếm ngâm cao vút chấn động linh hồn vang lên. Lạc Tâm Vũ kinh hãi nhìn Lục Thanh ở trước mặt. Hắn cảm giác tiếng kiếm ngâm như vang lên trong linh hồn chính mình. Mà thanh lôi chùy đột nhiên biến mất trong cảm giác của hắn. Lôi chùy biến mất, giống như là bị dung nhập vào không gian xung quanh. Theo động tác của Lục Thanh, khí phong lôi trong trời đất nổi lên cuồn cuộn, uy áp tản ra như là đất trời ra oai. Áp lực bàng bạc bản ra, tuy rằng không có nhắm vào Lạc Tâm Vũ, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy mình bị áp bách đến không thể động đậy. Hải tiểu tư, hai mắt lão nhân sáng ngời, nhịn không được mở miệng khen, tuy chỉ là vô ý thức nhưng cũng đã chạm đến cánh cửa của cảnh giới kiếm hồn. Lại nhìn tới kiếm khôi, đối mặt với một kiếm của Lục Thanh có mang theo uy nghiêm của trời đất, trên người nó tản ra thần quang 5 màu rực rỡ. Một tiếng kiếm ngâm chói tai từ trên người kiếm khôi vang lên, lập tức hư ảnh một thanh kiếm 5 màu hóa ra, kiếm ý cuồn cuộn như trường giang đại hải liên miên không dứt. Nhưng lúc này, bất luận kiếm ý của kiếm khôi có mạnh mẽ như thế nào, cũng không thể so sánh với của Lục Thanh có mang theo uy thế vô tận của trời đất được. Tuy rằng Lục Thanh chỉ vô ý thức mà thi triển ra, nhưng cũng không thể tùy tiện mà tiếp được. Ngũ hành kiếm khí vẽ lên từng quỹ tích huyền ảo, khí ngũ hành trong không gian ngưng tụ lại. Trong nháy mắt hiện lên một bức màn quỷ dị, ở mặt trên bức màn phân biệt rõ ràng 5 loại kiếm khí các hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ở giữa bức màn lại có một vùng sáng to bằng nắm tay tản ra quang mang màu trắng chói mắt. Kiếm khí dao động khủng bố từ mặt trên bức màn khuếch tán ra. Tuy còn không so được với uy thế của lôi chùy, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Trong không gian giữa Lục Thanh và kiếm khôi, không khí bị phá vỡ hình thành chân không vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn. Lôi chùy cũng bức màn năm màu va chạm vào nhau. Một làn sóng kiếm khí khủng bố lan tràn ra bốn phía trước mắt đã tới trước mặt ba người Lạc Tâm Vũ. Lão nhân hơi nhíu mày, mở miệng nói, ngưng. Lát sau làn sóng kiếm khí lan tới trước mặt ba người liền ngưng trệ lại. Hai người Lạc Tâm Vũ cảm thấy một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ từ trên người lão nhân bốc lên. Tụ, lão nhân lại tiếp tục vung lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của hai người Lạc Tâm Vũ, nguyên bản làn sóng kiếm khí lan tới liền biến mất. Mà chân không do kiếm khí phá vỡ ra cũng nhanh chóng khép lại. Chỉ sau thời gian một hơi thở, hư không liền khôi phục lại như ban đầu. Lạc Tâm Vũ cùng Long Tuyết liếc nhìn nhau, không biết nói gì cho tốt. Lực lượng của lão nhân thực sự quá quỷ dị. Chẳng lẽ đây là lực lượng của lĩnh vực? Một tiếng kiếm ngâm thật lớn vang lên hấp dẫn ánh mắt hai người trở lại. Thắng rồi sao? Quả nhiên, khi bụi mù tan hết, giữa sân chỉ còn sót lại thân hình đang đứng thẳng của một mình Lục Thanh. Trước mặt hắn, một cái hố to rộng mấy trăm trượng hình thành. Khói đen nhàn nhạt bốc lên từ miệng hố. Sắc mặt Lục Thanh tái nhợt, nhưng hắn vô cùng vui vẻ. Vừa nãy, khi linh hồn hắn dung nhập trời đất, hắn có cảm giác như bản thân vừa chạm tới một vùng đất mới. Tuy rằng hắn bị kiếm ý của kiếm khôi gây nên một chút tổn thương, nhưng trong mắt hắn đó chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Tốt, tốt lắm. Lão nhân mở miệng nói. Lúc này hai người Lạc Tâm Vũ phát hiện ánh mắt lão nhân nhìn về Lục Thanh biến hóa rất lớn. Ánh mắt lão nhìn Lục Thanh như là nhìn thấy một bảo vật vậy. Điều này làm cho Lục Thanh cảm thấy một trận không thoải mái. Cả người co rụt lại. Tốt. Khảo nghiệm thứ ba cũng không cần tiến hành nữa. Chính là ngươi. Lão nhân hít một hơi, mở miệng nói. Ba người nghe vậy đều sửng sốt. Còn Long Tuyết thì sao? Nàng còn chưa tiếp nhận khảo nghiệm. Lạc Tâm Vũ chỉ vào Long Tuyết, kinh ngạc hỏi. Lão nhân đảo mắt nhìn Long Tuyết, lắc đầu nói. Vốn nàng cũng không có trong danh sách khảo nghiệm, tự nhiên truyền thừa không đến phiên nàng. Ngươi đã thất bại, mà tiểu tử kia đã hoàn thành khảo nghiệm thứ hai. Ngươi cho rằng còn phải tiến hành khảo nghiệm thứ ba sao? Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19 nhớ én trượt về mang đến tuổi đôi mươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, cự tuyệt truyền thừa, hiểu rõ bản tâm, tại sao? Lạc Tâm Vũ vẫn có chút không rõ, vì cái gì mà lại đem Long Tuyết loại ra ngoài. Lão Phu nói nàng không được là không được. Thế nào? Ngươi nghi ngờ lời nói của Lão Phu sao? Khí chất trên người lão nhân lập tức biến hóa. Nếu lúc trước lão chỉ có bộ dáng của một vị tiền bối hiền hòa, thì bây giờ bộ dáng của lão nhân như một hoàng giả uy nghiêm. Khí tức trên người lão cuồn cuộn như sấm sét, như là mang theo uy nghiêm của trời đất. Không cần nói nữa, ta vốn cũng không muốn có được truyền thừa. Lúc này, Long Tuyết mở miệng nói. Lạc Tâm Vũ sửng sốt nói, vì sao vậy? Long Tuyết lạnh lùng nhìn Lạc Tâm Vũ, nói, mỗi người đều có cách nhìn của mình, ta cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với ngươi. Lời của Long Tuyết đã chạm đến nghịch lân trong lòng Lạc Tâm Vũ. Tuy rằng hiện giờ hắn không còn là người đứng đầu trên Long Phượng bảng, nhưng vẫn không ai dám có khẩu khí nói như vậy với hắn, mà không nói hắn chỉ có ý tốt mà thôi. Lạc Tâm Vũ tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi, hướng tới Lục Thanh chúc mừng, nói, chúc mừng Lục Thanh huynh đã đạt được truyền thừa. Nhưng lập tức hắn ngây ngẩn người ra, bởi Lục Thanh cũng không nhận lời chúc mừng của hắn mà xoay người hướng tới lão nhân hành lễ, nói, xin thứ cho vãn bối vô lễ. Vãn bối cũng không nghĩ sẽ nhận truyền thừa của tiền bối. Nhất thời không khí trầm trọng hẳn lên. Hơn nữa trong phiến không gian này rất yên tĩnh, cơ hồ là có thể nghe tiếng hít thở rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Tuy lão nhân thân là một tia thần niệm hồn phách của ngũ hành kiếm tôn, nhưng lúc này cũng không dám tin vào lỗ tai của mình. Bất đắc dĩ, Lục Thanh khom người lại hành lễ nói, xin thứ cho vãn bối vô lễ, vãn bối cũng không nghĩ sẽ nhận truyền thừa của tiền bối. Lần này lão nhân cũng nghe được rõ ràng, sắc mặt lão trở lên âm trầm đáng sợ, nói, ngươi có biết nhận được truyền thừa của ta thì trên kiếm đạo có ưu đãi gì không? Lục Thanh lắc đầu, nói, vãn bối không biết. Không biết. Lão nhân than nhẹ một câu, rồi nói, ta nói cho ngươi biết, nếu nhận được truyền thừa của lão phu. Thứ nhất, bất luận có tu vi cảnh giới thế nào, thì chỉ trong vòng 5 năm sẽ đột phá tới cảnh giới kiếm hồn. Thứ hai, lão phu có thể đem ngũ hành lĩnh vực của mình dung hợp vào cơ thể của ngươi. Đợi khi ngươi đạt tới kiếm hoàng đỉnh phong, có lĩnh vực này dung hợp sẽ có 5 thành nắm chắc đạt tới cảnh giới kiếm phách. Thứ ba, lão phu có nhiều thủ đoạn thần thông, trận pháp, phương thuốc thượng cổ cùng bí pháp, tất cả đều cho người kế thừa. Nói xong, ánh mắt lão nhân nhìn chằm chằm vào mắt Lục Thanh, như muốn từ mắt hắn nhìn ra được điều gì. Sao hả? Nghe lão nhân nói xong, bảo Lục Thanh không bị hấp dẫn rõ ràng là nói dối. Ba điều mà lão nhân nói, cho dù là chỉ một phần cũng khiến kiếm giả trong thiên hạ lâm vào điên cuồng. Kia cơ hồ là vẽ lên một con đường lớn rộng thênh thang trên kiếm đạo. Lục Thanh trầm mặc một lúc, sắc mặt hắn không ngừng biến ảo. Một lúc sau, ánh mắt Lục Thanh mới dần khôi phục bình tĩnh. Lão nhân thấy thế có chút đắc ý. Lão tin rằng đối với hấp dẫn như vậy, Lục Thanh không thể cự tuyệt. Hai người Lạc Tâm Vũ đứng bên cạnh nghe. Tuy rằng đó không phải là nói với bọn họ nhưng hơi thở của hai người cũng trở lên dồn dập. Lời nói của lão nhân thật sự là quá mức hấp dẫn. Chẳng những là Lạc Tâm Vũ, Long Tuyết cũng nhìn chằm chằm Lục Thanh. Trong mắt nàng hiện lên thần sắc khó hiểu. Lục Thanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn lão nhân. Trong ánh mắt hắn, lão nhân thấy được một niềm kiên định chưa từng thấy. Vãn bối thấy con đường bây giờ là thích hợp nhất với vãn bối. Kiếm đạo quan trọng là chung thủy như một. Xin thứ cho vãn bối vô duyên, không thể nhận truyền thừa của tiền bối. Đầu tiên lão nhân nghe vậy là sửng sốt. Lát sau lão ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười như cuồng phong bão táp truyền khắp không gian. Trong nhất thời trong phiến không gian này tràn ngập tiếng cười của lão nhân. Cho đến sau thời gian tàn nửa nén hương, tiếng cười của lão nhân mới dần ngừng lại. Ánh mắt lão như điện nhìn về phía Lục Thanh. Trong con ngươi như hiện lên một tầng sương mù năm màu không thể nhìn ra được một tia vui hay giận trong đó. Hay cho câu kiếm đạo quan trọng là chung thủy như một. Quả nhiên tiểu tử ngươi rất tốt. Âm thanh của lão nhân đầy tán thưởng nói, không vi phạm bản tâm, giữ vững đạo của mình. Tuy là có thể xuất hiện đường rẽ, nhưng muốn chân chính đứng ở đỉnh cao thì tâm trí phải kiên định chung thủy như một. Không sai, không sai à. Nhưng khi nói xong, lão lại có chút tiếc hận. Nếu ngay từ đầu lão phu có thể chỉ dẫn ngươi, thì ta có thể nắm chắc đào tạo người trước 150 tuổi đạt tới tôn sư cảnh giới kiếm phách. Nhưng hiện tại, ai, thật đáng tiếc, lão nhân không phải hàng người dây dưa nhiều. Nếu Lục Thanh đã cự tuyệt, thì lão cũng không hề cưỡng cầu. Lại nhìn Lục Thanh liếc mắt một cái, đột nhiên lão nhân lại mở miệng nói, cho dù ngươi đổi ý, kế thừa kiếm đạo ngũ hành luân hồi của lão phu, cũng không bao giờ có thể vượt qua được lão phu. Ánh mắt lão nhân xoay chuyển, cuối cùng rơi vào trên người Lạc Tâm Vũ. Đầu tiên lão hơi lắc đầu, sau lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng mở miệng nói, không nghĩ tới cuối cùng ta phải lựa chọn tiểu tử ngươi. Tiểu tử, ngươi có nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta không? Đang nhìn Lạc Tâm Vũ, lão nhân bỗng quát lên, đột nhiên được truyền thừa khiến Lạc Tâm Vũ ngây ngẩn cả người, một lát sau hắn mới cúi đầu quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Lão nhân vung tay ra, Lạc Tâm Vũ cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình nâng đỡ mình dậy. Tốt lắm, thời gian cũng không còn nhiều, trước hết ngươi đi theo lão phu. Lão nhân phất tay về phía Lạc Tâm Vũ. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người Lục Thanh, thân hình Lạc Tâm Vũ liền biến mất trước mắt ba người. các người cũng đi ra đi. Sau khi truyền thừa xong, kiếm trận sẽ tự động mở ra. Không đợi hai người Lục Thanh mở miệng, lão nhân lại vung tay lên. Hai người Lục Thanh chỉ cảm thấy một luồng sáng năm màu lóe lên, thế giới trong mắt đã xảy ra biến hóa. Khi không gian trước mắt hai người khôi phục bình thường, liền nhìn thấy bốn người Ni Ép Thanh Thiên đang nghi hoặc nhìn tới. Hiển nhiên bọn họ cũng được lão nhân chiếu cố. Nơi này không phải đâu khác, chính là gần cánh cửa lớn tiến vào khu mộ. Cánh cửa lớn đã đóng chặt lại. Lạc sư huynh đâu? Dịch Nhược Vũ trần chờ nói. Trước mặt bọn họ chỉ có hai người Lục Thanh cùng Long Tuyết. Lục Thanh lạnh nhạt cười, mở miệng nói. Hắn đã nhận được truyền thừa. Nhận được truyền thừa. Trong lòng bốn người Ni Ép Thanh Thiên cả kinh, nhưng lập tức trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vui mừng. Rốt cục cũng nhận được truyền thừa. Dịch Nhược Vũ nhịn không được thở dài một hơi, nói tiếp. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Truyền thừa của kiếm tôn đã mai táng không biết bao nhiêu hài cốt của kiếm gia. Nghe lời nói của Dịch Nhược Vũ hiển nhiên đã nhìn thấy những hài cốt của kiếm thi bên trong khu vực mộ địa. Đích xác, hiện giờ đệ tử của bảy tông môn tiến vào cũng chỉ còn lại bảy người bọn họ. Bất quá đệ tử của sáu tông môn kia bị tiêu diệt, Tử Hà tông bọn họ còn lại tới bảy người cũng là may mắn trong bất hạnh. Đến bây giờ nghĩ lại thì nếu không phải lúc trước Tử Hà tông mở ra kiếm trì, bọn họ làm sao có được thực lực như bây giờ. Chỉ sợ là hành trình kiếm mộ này sẽ có kết cục như đệ tử của sáu tông môn kia. Hiện tại mới thấy được sự quyết đoán của Tử Hà tông. Lúc này, Lạc Tâm Vũ đang nhận truyền thừa. Bảy người liền ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi. Hiện giờ đã không còn nguy hiểm gì nữa. Bốn người Ni Ép Thanh Thiên cũng đã hoàn toàn khôi phục, không có vướng bận gì. Lập tức Lục Thanh cũng đem những sự việc gặp phải trong kiếm mộ thành tường thuật lại. Đối với bốn người Phù Vân Tông, hắn cũng chỉ nói qua vài câu, nhưng vẫn khiến bốn người Dịch Nhược Vũ than thở không thôi. Trong sáu tông môn chỉ có bốn người của Phù Vân Tông là không bị mê hoặc bởi Tần Mộc. Hiện giờ bốn người bỏ mạng trong cửu cung hoàn khúc kiếm trận, tuy không có giao tình gì, nhưng trong lòng mấy người cũng sinh ra xúc động. Màn đêm chậm rãi buông xuống, Lục Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, cách hắn không xa có một ngọn lửa trại thiêu đốt, từng làn khói nhạt lượn lờ dâng lên. Ban đêm trên vùng đất hoang dã có vẻ rất yên tĩnh. Tiểu tử ngươi có hối hận không? Thanh âm Diệp lão bỗng vang lên trong đầu Lục Thanh. Lục Thanh lắc đầu, nói, nếu đã ra quyết định thì không có lý do gì mà phải hối hận. Huống chi đệ tử đã sớm đáp ứng kế thừa kiếm đạo của người. Lục Thanh tuy không phải người đại trung đại nghĩa, nhưng sẽ không bao giờ nuốt lời. Hơn nữa không biết sao mà đệ tử luôn cảm thấy kiếm đạo của sư phụ còn rộng lớn huyền ảo hơn nhiều kiếm đạo ngũ hành luân hồi. Hay lắm. Thanh âm của Diệp lão hơi run rẩy, biểu hiện ra nỗi lòng đang rung động cẩu lão. Lại tiếp tục nói, ngươi có thể hiểu rõ bản tâm, không uổng công thường ngày ta vẫn thuyết giáo ngươi. Xem ra lúc trước lão phu không hề nhìn nhầm, trong lòng ta được an ủi rất lớn. Lục Thanh liền nghe được tiếng Diệp lão phóng đãng cười rất lớn, sau một lát tiếng cười mới dần dừng lại. Sau đó, như nghĩ tới cái gì, Diệp lão hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, cho dù truyền thừa của kiếm tổ thì đã thế nào, đệ tử của lão phu sao có thể nhận loại truyền thừa đó chứ? Trong ngôn ngữ của lão rõ ràng tỏ ra vẻ khinh thường. Hiện tại tính ra thì hành trình kiếm mộ đã diễn ra được nửa tháng, mà hết thảy đã xử lý thỏa đáng. Còn lại thời gian nửa tháng Lục Thanh quyết định đem tu vi bản thân tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, cảnh giới giả hồn đỉnh phong. Nghi định trong đan điền Lục Thanh, Tiên Thiên Phong Lôi kiếm chủng dài 2 tấc tản ra ánh sáng màu xanh tím nhàn nhạt. Hiện giờ kiếm chủng trong đan điền của hắn càng thêm có linh tính. Khi cảm nhận được thần thức của Lục Thanh tiến tới, kiếm chủng phát ra một tiếng ngâm trong trẻo. Một cảm giác tương liên máu thịt dâng lên trong lòng Lục Thanh. Thần thức của hắn tùy ý thả ra ngoài cơ thể, cùng trời đất xung quanh dung hợp thành một. Lục Thanh cảm thấy tâm thần mình yên tĩnh dị thường. Trong thức hải của hắn, vòng xoáy thần thức màu bạc lập lòe tản ra nhiều điểm sáng màu vàng rực rỡ. Những điểm sáng đó như những tiểu hài